Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3421 Đất Dung Núi Chuyển. Người đang ép Tuyô. Mấy người tất cả đều đứng lên. Đặc biệt là sát thần. Nàng đến bây giờ đều không cho rằng Hạ Thiên bố trí đi ra trận pháp có thể có bao nhiêu lợi hại, hiện tại đúng lúc là khảo nghiệm trận pháp thời điểm, nếu như trận pháp uy lực không đủ, như vậy nàng liền sẽ lập tức đề nghị Hạ Thiên rời đi nơi này. Làm sát thần bọn hắn đứng lên thời điểm, hai người bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đây là, hỗn đời đại ma vương trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Sát thần cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Lần thứ nhất bố trí, cũng không biết hiệu quả thế nào. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Lần thứ nhất bố trí. Tiên sinh, ngài đây cũng quá thần đi. Hỗn đời đại ma vương đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, lần thứ nhất bố trí liền có thể đem hỗn đời núi thiên nhiên mê trận cho bố trí đi ra. Đây là người sao lại nói, đây chính là thiên nhiên mê trận a, căn bản cũng không có người biết, cũng không có người khả năng dạy ngươi a. Ta nghiên cứu qua trận pháp kia một đoạn thời gian, cũng coi là có chút cảm ngộ đi, bất quá trận pháp này cũng không vẻn vẹn chỉ là mê trận mà thôi. Hạ Thiên bọn hắn vị trí hiện tại là trận pháp đầu mối then chốt, bọn hắn có thể thấy rõ ràng những người khác bộ dáng cùng trận pháp nội bộ cấu tạo, chính là bởi vì có thể thấy rõ ràng, vì lẽ đó bọn hắn mới càng thêm kinh ngạc. Bởi vì hiện tại bọn hắn trước mặt trận pháp rắc rối phức tạp, mà lại không ngừng biến ảo, những người này liền xem như có vận khí tốt, cuối cùng cũng hoàn toàn sẽ bị phá hỏng ở bên trong a. Giao ra trên thân tất cả bảo vật cùng chữ vật trang bị liền có thể an toàn ra ngoài, nếu không. Chết. Mấy cái này chữ lớn xuất hiện tại những người kia trên đầu. Lúc này tiến vào mê trận bên trong người đã càng ngày càng nhiều. Ít tại nơi đó dọa người, một trận pháp nho nhỏ mà thôi, lại có thể làm gì được chúng ta. Đúng đấy, chúng ta mới không sợ đâu, cùng lắm thì tất cả mọi người cùng một chỗ công kích trận pháp, đem trận pháp này trực tiếp làm hỏng. Mọi người xông lên a, chỉ cần bắt đến Hạ Thiên, như vậy liền có thể đạt được ngụy tiên khí bên trong cao cấp nhất tồn tại, hơn nữa còn có thể được đến giới chủ đại nhân thưởng thức. Người chung quanh hô, bọn hắn từ đầu đến giờ nghĩ chính là hai điểm này, đạt được kim cương cấp vũ khí cùng đạt được vương bảo thưởng thức. Mặc dù bọn hắn bây giờ bị vây ở trong trận pháp, thế nhưng là bọn hắn một mực lơ đễnh, bởi vì bọn hắn từ đầu đến giờ, căn bản cũng không biết mình là bị giam tại một cái dạng gì trong trận pháp. Bọn hắn chỉ biết là dù sao người khác cũng giam ở bên trong, vì lẽ đó bọn hắn cũng không lo lắng trận pháp sẽ đem bọn hắn thế nào. Siêu. Lúc này tầng thứ nhất ngục trưởng cũng đã đến cửa ra vào. Phong đội trưởng, người dẫn đầu 3.000 người theo bên trái giết đi vào. Lâm đội trưởng, người dẫn đầu 3.000 người theo bên phải giết đi qua. Tân đội trưởng, người dẫn đầu 10.000 người theo chính diện giết đi vào. Tầng thứ nhất là trưởng quản ngục trực tiếp hạ lệnh. Đã hắn đến, như vậy hắn đương nhiên phải đi đầu đầu đội. Hắn phái người đi vào một mặt là vì tìm kiếm trận pháp này hư thực, một mặt khác cũng là vì đoạt công. Vâng, 3 người trực tiếp dẫn đầu đại quân vọt vào. Chung quanh rất nhiều người cũng đều là đi theo đám bọn hắn đi vào trong trận pháp. Lúc này trận pháp này bên ngoài nhân số càng ngày càng nhiều. Tiên sinh, hiện tại trong trận pháp nói ít cũng có 13.000 người tả hữu. Hỗn đời đại ma vương nhắc nhở. Không kém. Hạ Thiên hít sâu một hơi. Hút. Giao ra trên thân tất cả bảo vật cùng chữ vật trang bị liền có thể an toàn ra ngoài, nếu không. Chết. Một đạo hét lớn thanh âm hô lên. Trận pháp bên trong quanh quẩn Hạ Thiên thanh âm. Nhưng là bên trong tiếng mắng nổi lên bốn phía, căn bản cũng không có người đi nghe Hạ Thiên. Đúng lúc này, Hạ Thiên chân phải trên mặt đất đạp mạnh. Oanh. Huyết trì động, tại thời khắc này, cái kia to lớn huyết trì phun trào, ao máu này phun trào về sau trực tiếp rơi vào trong trận pháp, sau đó huyết trì biến thành huyết quang, tứ tán bay đi. Hạ Thiên đây là học ánh trăng phương pháp công kích. Chỉ bất quá hắn không cách nào khống chế ánh trăng, vì lẽ đó hắn sử dụng huyết trì bên trong máu tươi đến công kích. Trong lúc nhất thời vô số giọt máu mạn thiên phi vũ. Căn bản là không chỗ trốn tránh. Một đạo tiếp lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết theo trong trận pháp truyền ra, tốc độ nhanh như vậy, mặc dù cũng có người có thể ngăn cản, nhưng là 80% người đều là nháy mắt bị đánh tan, còn lại 20% người cũng đều là đang ra sức ngăn cản. Tràng diện trong lúc nhất thời cũng là hỗn loạn. Nơi này tràng diện càng loạn, bọn hắn liền càng sẽ bị trận pháp vây khốn. Máu tươi bắt đầu ăn mòn da thịt của bọn hắn. Có thậm chí là trực tiếp xuyên thủng da của bọn hắn. Sao chúng ta giao có người thỏa hiệp, hắn đem trên người mình chữ vật trang bị cùng tất cả vũ khí bảo vật. Tất cả đều đặt ở trên mặt đất, đúng lúc này, dưới chân của hắn quang mang lóe lên, cả người hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy người kia bị truyền tống ra ngoài, những người khác cũng đều là rối rít bắt đầu xuất ra mình đồ vật. Bất quá cũng có người muốn đầu cơ trục lợi, bọn hắn giấu đi một bộ phận chữ vật trang bị, giao ra một vài thứ, thế nhưng là cuối cùng bọn hắn phát hiện, mình cũng không có bị truyền tống ra ngoài. Cái này để bọn hắn không thể không đem tất cả mọi thứ tất cả đều giao ra. Tại bọn hắn giao ra đồ vật về sau, bọn hắn đồ vật cũng là biến mất ngay tại chỗ. Vừa rồi trong nháy mắt đó chỉ có mấy ngàn người giao ra chữ vật trang bị, bởi vì những người khác càng là muốn tiền không muốn mạng, bọn hắn vẫn là muốn đánh cược nhìn. Đạp! Hạ Thiên Chân phải lần nữa dậm một cái. Có thể nói, hắn dậm chân một cái, đất rung núi chuyển. Huyết trì bên trong huyết thủy lần nữa phun ra. Lần này huyết thủy bắt đầu hỗn hợp công kích. Vô số huyết thủy phảng phất thác nước đồng dạng khuynh xào mà xuống, mà lại giọt nước càng là đánh lén kín không kẽ hở, vừa rồi chỉ là xuất hiện thụ thương, nhưng là hiện tại tử vong số lượng bắt đầu xuất hiện, tràng diện cũng là càng thêm hỗn loạn. Cảm giác sợ hãi thăng lên đến cực điểm. Ta giao những người kia la lớn. Bọn hắn nhanh chóng đem trên người mình tất cả bảo vật cùng chữ vật trang bị tất cả đều giao ra đi ra, sau đó bọn hắn cũng là cả đám đều bị truyền tống ra ngoài. Lần này cùng lần trước khác biệt. Lần trước những người kia chính ở chỗ này khiêu khích Hạ Thiên, mà lại bọn hắn cũng ôm lấy may mắn tâm lý, nhưng là lần này không đồng dạng, lập tức liền có 4, 5 vạn người giao ra mình chữ vật trang bị. Cái này để trong trận pháp người ít một mảng lớn. Lại thêm vừa mới người tiến vào, hết thảy có khoảng 10 vạn người. Những cái kia bị truyền tống ra ngoài người cũng đều là bị truyền tống ra đến bên ngoài chỗ rất xa. Đây cũng quá lợi hại đi, hỗn đời đại ma vương lần thứ nhất nhìn thấy có người dùng loại phương thức này ăn cướp, đây quả thực là một vốn bốn lời a, như thế một hồi, trước mặt hắn liền có hơn 7 vạn cái chữ vật trang bị. Thật là có ngươi, sát thần cũng là một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này mới cái kia đến đó cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Tay phải của hắn duỗi ra, sau đó trên mặt đất những cái kia huyết thủy bắt đầu chậm rãi dâng lên. Cuối cùng nói một lần, không giao đồ vật, chết hết. Hết chương 3421. Chương 3422 người không xứng. Người đang ép tuy ô. Đe dọa. Hạ Thiên là tại đe dọa người nơi này, thanh âm của hắn phảng phất ma quỷ đồng dạng. Một câu, lập tức lại để cho mấy vạn người giao ra trên người mình chữ vật trang bị, bất quá còn có rất nhiều vừa mới tiến người tới. Còn có một số ngoan cố người, bọn hắn đều lựa chọn tiếp tục thủ vững. Ầm ầm. Huyết sắc lưới tơ. Hạ Thiên tay phải trong không khí kéo một phát. Không thể không nói, nơi này quả thực chính là Hạ Thiên sân nhà, ở đây, Hạ Thiên có thể lợi dụng huyết thủy cùng trận pháp đến tiến hành chiến đấu. Một chương to lớn huyết thủy lưới lớn đem những cái kia ngoan cố người tất cả đều bao phủ tại trong đó, hắn cũng không có đi công kích những cái kia mới tới người. Hạ Thiên đây là tại giết gà dọa khỉ, mà lại hắn vừa rồi liền phát hiện, trong những người này đại bộ phận đều là giáp phùng mục giam hộ vệ, chính là bọn hắn vừa rồi tại nơi này cho những người khác lòng tin, đang chọn toa những người khác không giao. Vì lẽ đó Hạ Thiên tại bắt bọn hắn khai đao. Giết những người đó, dùng để uy hiếp mới tới người, chờ mới tới người tất cả đều giao ra đồ vật về sau, lại mới tới người cũng sẽ nhận ảnh hưởng, liền sẽ trực tiếp giao ra mình đồ vật. Cứ như vậy tiến hành vô hạn tuần hoàn. Đây cũng là Hạ Thiên mục đích. Ăn cướp những này lòng tham người. Phốc. Huyết sắc lưới lớn trực tiếp đem cái kia viết ngoan cố người tất cả đều bao phủ tại trong đó. Tư tư. Hoàn toàn không có thể trốn chỗ. Bọn hắn tất cả chạy trốn lộ tuyến đã hoàn toàn đều bị phong kín. A a a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đạp. Hạ Thiên Trân phải một lần nữa trên mặt đất đạp mạnh, huyết thủy trực tiếp rơi xuống, những người kia lúc này đã không có lần nữa né tránh cơ hội, bọn hắn hiện tại mỗi người trên thân đều có tổn thương, cái này to lớn huyết thủy trực tiếp đem tất cả mọi người thôn phệ. Không nên hoảng loạn, bảo trì đội hình tam đại đội trưởng ở ba cái phương hướng khác nhau hô. Bọn hắn đều gặp tình huống giống nhau. Tự liền kết quả cũng giống nhau, nhiều người như vậy một cái loạn, liền tất cả đều loạn, căn bản là không cách nào bảo trì lại đội hình. Bọn hắn càng chạy càng loạn. Một khi loạn, cũng sẽ không có phòng ngự năng lực. Tử vong. Lớn diện tích tử vong bắt đầu xuất hiện. Những người kia nguyên bản trên thân liền có tổn thương, nếu như không loạn, huyết thủy cũng không có khả năng trực tiếp muốn mạng của bọn hắn, nhưng là hiện tại bọn hắn vừa loạn, ngay cả phòng ngự đều đã không cách nào giữ vững, vì lẽ đó tại huyết thủy thôn vệ hết bọn hắn một khắc này, bọn hắn tất cả đều chết không thể chết lại, từng cái cuối cùng chết phi thường thảm. Thậm chí bọn hắn tại chạy trốn thời điểm cũng tất cả đều là bị người chém giết. Lẫn nhau tổn thương. Cái gì vừa tiến vào nơi này những người kia tất cả đều thấy choáng, lại nhìn thấy bên trên bầu trời mấy cái kia chữ. Giao. Người ở bên trong bắt đầu giao ra trên người mình chữ vật trang bị. A. Người chết người chết. Người chung quanh tất cả đều bắt đầu điên cuồng đi lên. Người bên ngoài thấy không rõ bên trong là tình huống như thế nào, nhưng là bọn hắn lại có thể nghe được bên trong tiếng kêu thảm thiết, dần dần. Người bên ngoài bắt đầu dừng bước, bọn hắn cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra, bị truyền tống đi ra người cũng đều là truyền tống đi ra bên ngoài, vì lẽ đó đến bây giờ phía ngoài khí thế càng ngày càng kém. Tây Môn Vương đại nhân, bên trong không biết chuyện gì xảy ra. Tầng thứ hai là trưởng quản ngục nói. Đại nhân, người của ta đi vào về sau, một cái đều chưa hề đi ra, ta chỉ nghe được bên trong có hét thảm. Tầng thứ nhất là trưởng quản ngục buồn bực nói. Hiện tại cũng không so trước kia bọn hắn vung cánh tay lên một cái, mấy chục vạn thủ hạ, thậm chí hơn trăm vạn thủ hạ đều có thể nhẹ nhõm tập kết, nhưng là bây giờ giáp phùng ngục giam không có lực trấn nhiếp tất cả mọi người tản, mà lại bọn hắn hiện tại cũng không có nhiều như vậy tài chính đi nuôi thủ hạ. Không có tiền, dựa vào mộng tưởng, cái kia mọi người tự nhiên là không kiên trì nổi. Bởi vì bọn hắn mọi cử động cần tiêu hao a. Tự liền cưỡi truyền tống trận cũng phải cần linh thạch. Không có tiền, cái kia mọi người tự nhiên là toàn bộ rời đi. Hiện tại hắn thủ hạ hết thảy chỉ còn lại không đến 3 vạn người, kết quả lần này hắn liền tổn thất hơn 1 vạn người. Mặc dù hắn hiện tại còn không cách nào xác định cái này hơn 1 vạn người sinh tử, nhưng là hắn suy đoán, hẳn là giữ nhiều lành ít. Xác định Hạ Thiên ở bên trong thật sao Tây Môn Vương lạnh lùng nói. Hắn cùng Hạ Thiên thù hận cũng không thấp a. Hạ Thiên là cái thứ nhất để hắn mất hết mặt mũi người, ngay trước mặt của nhiều người như vậy chặt đứt ngón tay của hắn, đánh gãy xương sườn của hắn, cái này khiến hắn vô cùng không phục, mặc dù lần trước hắn xác thực thua, nhưng là hắn cho rằng kia là mình chủ quan, đến bọn hắn người ở cảnh giới này giao thủ, một nháy mắt liền có thể quyết định thành bại. Hắn cho là mình lại đánh một lần tuyệt đối sẽ không thua. Xác định tầng thứ nhất là trưởng quản ngục nói. Ta đi vào, Tây Môn Vương nói. Đại nhân, vẫn là chờ phó ngục chủ tới chúng ta đi vào chung đi. Tầng thứ nhất là trưởng quản ngục nói. Chính ta đi vào, các ngươi lưu tại nơi này các loại, còn có, nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau gọi hắn ngục chủ. Tây Môn Vương lạnh lùng nói. Ngục chủ. Xưng hô thế này vô cùng trọng yếu. Ta là giáp phùng ngục giam tứ vương một trong, không sợ chết liền cùng ta đi vào. Tây Môn Vương trực tiếp hô. Ba. Sau đó hắn đi vào. Một môn chủ nhìn thoáng qua thủ hạ sau lưng các ngươi đều cho ta đi vào, bảo hộ Tây Môn Vương an toàn. Vâng. Hắn còn lại hơn 1 vạn thủ hạ cũng tất cả đều đi vào theo. Vừa rồi nơi này một trận chỉ có mấy cái lẻ tẻ người đi vào, phần lớn người đều lựa chọn quan sát tình huống, nhưng là bây giờ vừa nghe đến Tây Môn Vương tiến vào, như vậy tự nhiên là có người đi theo vào. Hạ Thiên, ngươi cút ra đây cho ta. Tây Môn Vương tiến vào bên trong về sau trực tiếp la lớn, hắn lần này tới chính là tìm Hạ Thiên gốc dạ, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không khách khí. U, ta tưởng là ai chứ, lúc nào bại tướng dưới tay thế mà cũng dám diễu võ Dương Oai? Rồi Hạ Thiên lớn tiếng đáp lại nói. Người quả nhiên ở đây, đi ra cho ta, người cái này rùa đen rút đầu, hôm nay ta liền muốn thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Tây Môn Vương tin tưởng, mình lần này tuyệt đối có thể đánh bại Hạ Thiên, lần trước thất bại hắn sau khi trở về liền đã tổng kết, vì lẽ đó lần này hắn tuyệt đối sẽ không thua. Muốn gặp được ta, vậy sẽ phải các ngươi tử vong cùng cái kia vô địch hầu đồng loạt ra tay mới được, chỉ một mình ngươi, không xứng. Hạ Thiên cực độ xem thường nói. Không xứng. Hai chữ này có thể nói là chí mạng. Tây Môn Vương thống hận nhất chính là Hạ Thiên cầm lên lần chiến đấu nói chuyện. Hiện tại Hạ Thiên thế mà thật đúng là cầm chuyện này nói chuyện. Hạ Thiên, đừng có đùa mồm mép, có bản lĩnh ngươi liền đi ra. Tây Môn Vương la lớn. Chờ ngươi vào tới trước mặt ta rồi nói sau. Hạ Thiên nằm tại một cái dựa vào trên ghế, nhàn nhã uống rượu. Tốt, ngươi chờ đó cho ta, ta cái này phá ngươi trận pháp đi. Tây Môn Vương nói xong trực tiếp hướng về phía trước phóng đi, phía sau hắn những cái kia thủ hạ cùng người chung quanh cũng là thuần một sắc hướng về phía trước phóng đi. Ưng ực. Hạ Thiên uống một hớp rượu lớn, sau đó nhìn về phía sát thần, ngươi không phải là muốn biết nơi này bí mật sao, ta đưa ngươi đi. Hết chương 3422. Chương 3423 huyết hà bí bảo. Người đang ép tuy ô. Sát thần lập tức sững sờ, có ý tứ gì? Hạ Thiên không nói gì, mà là chậm rãi đứng lên. Ưng ực. Hắn một ngụm đem rượu trong hồ lô rượu tất cả đều uống sạch. Hồ lô rượu trực tiếp bị hắn rơi nát, sau đó hai tay đặt ở trên mặt đất, la lớn, ta chỉ nói một lần, giao ra trên thân tất cả chữ vật trang bê cùng bảo vật, vậy liền có thể sống rời đi. 3. Hạ Thiên lời vừa mới nói xong, hắn toàn bộ dáng vẻ phát sinh biến hóa cực lớn. Chung quanh thân thể xuất hiện màu đen khí tức, mắt nhân từ hoàn toàn biến thành đen. Xung quanh toát ra màu đen khí tức, cùng lúc đó, phía sau hắn xuất hiện hai đôi cánh. Tiên sinh, ngài đây là... Hỗn đời đại ma vương hoàn toàn thấy choáng, hắn nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy, Hạ Thiên trên thân thế mà gắng gượng mọc ra hai đôi cánh chim màu đen. Lông vũ phía trên chiếu lấp lánh. Sát thần cũng là cho mày, nàng phảng phất nghĩ đến cái gì. Oanh. Hạ Thiên thân thể trực tiếp nhảy vào đến huyết trì bên trong, sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng ở trong huyết trì xoay tròn, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong ao máu tươi tất cả đều bị cuốn lại, lúc này sát thần bọn hắn mới phát hiện, lúc này nơi này huyết trì cùng cái khác huyết trì đều là liên thông, Hạ Thiên bên này cuốn lên tất cả máu tươi, bên kia liền có máu tươi chảy qua đến. Nhưng là Hạ Thiên tốc độ càng lúc càng nhanh. Bạch. Kim quang lóe lên. Huyết trì phía dưới đột nhiên hồng quang thoáng hiện. Bọn hắn thấy được huyết tinh thạch. Toàn bộ huyết trì phía dưới tất cả đều là huyết tinh thạch, mà Hạ Thiên vừa rồi chính là sử dụng kim đao đem phía dưới huyết tinh thạch mở ra. Xuống dưới, ta sẽ đi tìm các ngươi. Hạ Thiên la lớn. Cẩn thận. Sát thần nhẹ gật đầu. Tiên sinh, ta... Nhanh xuống dưới. Hạ Thiên hô. Sau đó sát thần cùng hỗn đời đại ma vương trực tiếp nhảy xuống. Tại bọn hắn nhảy đi xuống về sau không có mấy giây, phía dưới huyết tinh thạch lần nữa giải đi ra. Những này huyết tinh thạch cùng nơi này máu tươi đồng dạng, đều là liên thông. Oanh. Toàn bộ trong hồ máu tươi tất cả đều bị Hạ Thiên ném ra ngoài. Một cái cự đại huyết long quyển trực tiếp bắt đầu tứ ngược. Mà lại tại huyết long cuốn vào đến trong trận pháp một khắc này, phô thiên cái địa huyết thủy bắt đầu thôn vệ trong trận pháp người. Đây là cái gì? Hiện trường người tất cả đều thấy choáng. Lúc này người bên ngoài liền càng thêm kinh ngạc, bởi vì vừa rồi tại Hạ Thiên mở ra huyết tinh thạch một khắc này, huyết quang trùng thiên, toàn bộ bên ngoài tất cả địa phương đều có thể nhìn đến đây huyết quang, cái này đại biểu cho bảo tàng lối vào ngay tại Hạ Thiên nơi đó. Thiên hữu dị tượng, tất có bảo tàng. Giờ khắc này tất cả mọi người minh bạch. Huyết thần sơn bảo tàng cửa vào ngay tại trong trận pháp. Trong lúc nhất thời người chung quanh tất cả đều ngo ngoe muốn động. Đúng lúc này. Tiếng kêu thảm thiết ở bên trong xuất hiện. Người ở bên trong vừa mới bắt đầu đều thấy choáng, nhưng là có một người đột nhiên hô, ta không muốn chết, ta giao ra tất cả chữ vật trang bị. Người kia hô xong, hắn trực tiếp đem mình chữ vật trang bị cùng bảo vật tất cả đều ném xuống đất, cùng lúc đó, hắn bị truyền tống ra ngoài. Nhìn thấy người này thật bị truyền tống ra ngoài, đám người liền nghĩ tới vừa rồi Hạ Thiên, còn có nơi này khắp nơi tung bay mấy cái kia chữ. Thế là đám người rối rít đem mình chữ vật trang bị tất cả đều ném xuống đất. Bởi vì bọn hắn không cách nào đối mặt cái kia đập vào mặt huyết thủy. Phế vật, các ngươi đều là T, M, D một đám phế vật, đồ hèn nhát. Tây Môn Vương la lớn, bởi vì hắn không chỉ có thấy được người khác đem chữ vật trang bị ném đi ra, thế mà ngay cả chính bọn hắn người đều đem chữ vật trang bị ném ra. Phải biết, bọn hắn hiện tại tài phú nguyên bản đã rất khẩn trương, hiện tại những tài phú này cũng đều là vừa mới cướp bóc trở về. Nhưng là bây giờ những người này thế mà đem chữ vật trang bị trực tiếp miễn phí đưa cho Hạ Thiên. Này làm sao có thể để cho hắn không hận đâu. Bọn hắn phế đi như thế lớn công phu, cuối cùng thế mà thay Hạ Thiên làm áo cưới, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được. Lửa giận. Vô biên lửa giận theo trong cơ thể của hắn bắt đầu cháy rừng rực. Đi chết. Tây Môn Vương dưới chân nhảy lên. Một đường thẳng bên trên người nháy mắt trực tiếp bị hắn chém giết. Cùng lúc đó, cước bộ của hắn không ngừng thoáng hiện. Hắn tại đánh giết người nơi này, sau đó cướp đoạt bọn hắn chữ vật trang bị. Hắn cũng không muốn những này chữ vật trang bị rơi xuống Hạ Thiên trong tay. Cùng lúc đó, huyết thủy đột kích. Tây Môn Vương trên thân trực tiếp xuất hiện một bộ áo giáp, mà lại một đạo tự nhiên chi lực hộ giáp tại xung quanh thân thể của hắn toát ra. Đem hắn một mực thủ hộ ở trong đó. Đáng ghét, nếu như Đông Môn Vương ở đây liền tốt. Tây Môn Vương buồn bực nói. Mặc dù hắn cũng không có thụ thương tổn thương, nhưng là tiếp tục như thế, hắn tiêu hao khẳng định cũng không ít. Cái này để hắn cảm giác trạng thái của mình lại muốn không đúng. Như vậy đối đầu Hạ Thiên thời điểm mình cũng không phải là hoàn mỹ trạng thái. Xiết. Tây Môn Vương bắt đầu cùng người nơi này so đấu lên tốc độ. Nơi hắn đi qua, không quản là người một nhà, vẫn là người khác, tất cả đều giết. Giết người đoạt bảo. Chuyện như vậy nếu như truyền đi, như vậy người khác căn bản là không thể tin được, đường đường giáp phùng ngục giam Tây Môn Vương thế mà làm lên giết người đoạt bảo hoạt động. Đáng tiếc, những người này cũng không nói đến đi cơ hội. Phàm là có thể nhìn thấy Tây Môn Vương người cũng đã chết rồi. Ha ha ha ha, Hạ Thiên đột nhiên phá lên cười, giáp phùng ngục giam thế mà luân lạc tới như bây giờ, đường đường giáp phùng ngục giam tứ vương một trong, thế mà bắt đầu giết người đoạt bảo. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường những người kia tất cả đều phản ứng lại. Cho nên bọn họ không có chút nào do dự. Nháy mắt đem tất cả bảo vật cùng chữ vật trang bị tất cả đều ném xuống đất. Sau đó bọn hắn bị truyền tống ra ngoài. Bọn hắn làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Hạ Thiên nơi này là chỉ cần tiền, không muốn sống, mà Tây Môn Vương nơi đó là lại đòi mạng, lại đòi tiền, vậy bọn hắn tự nhiên là lựa chọn muốn mạng. Hạ Thiên, người muốn chết. Tây Môn Vương phẫn nộ hô. Hắn hiểu được, người nơi này nghe được Hạ Thiên, như vậy sau khi ra ngoài liền rất có thể sẽ hướng mặt ngoài truyền, đây đối với hắn cùng giáp phùng mục giam đến nói, đều không phải chuyện gì tốt. Bất quá hắn cũng tin tưởng, những người này nói chuyện là không có quyền uy. Thật không nghĩ tới a, người bây giờ thế mà luân lạc tới biến thành một người xin cơm, mà lại thực lực của ngươi cũng thật kém a, ta thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi đại lễ. Hạ Thiên đem linh thạch ném về bốn phương tám hướng, hắn nhưng là theo sát thần nơi đó làm tới không ít linh thạch, hiện tại hắn vừa vặn có thể lợi dụng những linh thạch này xem như trận pháp vận hành năng lượng. Hiện tại linh thạch tác dụng thế nhưng là lớn vô cùng. Nguyên bản trận pháp này chính là uy lực mạnh mẽ, lại thêm linh thạch cung ứng, trận pháp liền trở nên càng thêm không có kẽ hở. Hạ Thiên, ngươi đừng để ta bắt đến ngươi, nếu không ta nhất định xé nát ngươi. Tây Môn Vương la lớn. Đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội kia. Hạ Thiên chân phải dùng sức trên mặt đất đạp mạnh. Hết chương 3423. Chương 3424, 50 triệu thượng phẩm linh thạch. Người đang ép tuy ô. Phốc. Vô số máu tươi phóng lên tận trời. Ngươi không phải rất nhiều sao, vậy liền phá phá xem đi, Hạ Thiên la lớn. Cùng lúc đó, toàn bộ trận pháp bên trong, bốn phía đều là máu tươi bắn tung tóe. Những máu tươi này tất cả đều là vừa rồi ao máu kia bên trong máu tươi, nhiều như vậy máu tươi đã không cách nào tính toán. Siêu. Hạ Thiên lần nữa xông về huyết trì. Bởi vì hiện tại huyết trì đã triệt để đầy. Bởi vì huyết trì phía dưới là liên thông, vì lẽ đó liền xem như Hạ Thiên đem huyết trì bên trong huyết thủy đem ra công kích, huyết trì bên trong huyết thủy rất nhanh cũng sẽ khôi phục. Muốn chơi liền phải chơi một lần lớn. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Bạch. Vô số huyết thủy phóng lên tận trời. Ba ba ba. Hạ Thiên hai tay không ngừng đập vào trên mặt đất, hắn tại huyết trì phía dưới bắt đầu bày trận, những trận pháp này đẳng cấp cũng không cao, chỉ là bơm nước trận pháp, loại trận pháp này bình thường chính là gân gà tồn tại, nhưng là hiện tại đây cũng là Hạ Thiên đòn sát thủ, hắn muốn đem nơi này huyết thủy liên tục không ngừng rót vào trong trận pháp, đem trận pháp diệu dụng tất cả đều phát huy ra. Đến lúc đó huyết thủy công kích cũng chính là liên tục không ngừng. N, D, thật vất vả tại sát thần nơi đó lấy được một chút tài phú, hiện tại liền muốn hao tài A. Hạ Thiên hai tay ném đi, vô số linh thạch hướng bốn phương tám hướng bay đi, cùng lúc đó, trận pháp nháy mắt mở rộng. Hạ Thiên trọn vẹn ném ra 50 triệu linh thạch. Trận pháp cũng là làm lớn ra 20-30 lần. Chỉ là trong nháy mắt, trận pháp liền đem phía ngoài tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. 50 triệu thượng phẩm linh thạch, đầy đủ chèo chống trận pháp này vĩnh viễn không diệt. Mà lại Hạ Thiên lợi dụng mê trận bên trong phụ trợ tiến hành huyết thủy công kích. Mê trận bên trong phảng phất là có vô số giống như tấm gương, những này tấm gương có thể để huyết thủy công kích một điểm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám. Liên tục không ngừng. Đây mới là lớn nhất sát chiêu. Vô luận đối phương có bao nhiêu người, cái kia đều không dùng chỗ. 3. Hạ Thiên đem trận pháp vững chắc về sau, toàn bộ huyết trì bên trong máu tươi cũng là không ngừng bay ra, huyết trì phía dưới huyết tinh thạch cũng là toàn bộ đều lộ ra, trong lúc nhất thời huyết quang trùng thiên, từ bên ngoài đều có thể nhìn đến đây có huyết quang, nhìn thấy những này huyết quang, vậy liền đại biểu cho bảo tàng khẳng định là xuất hiện ở đây. Mặc dù hao tốn 50 triệu linh thạch, nhưng là thu hoạch hẳn là sẽ không thấp. Hạ Thiên xâm la vạn tượng trước đó đã không có không gian chữ vật, lúc này hắn vừa vặn có thể đem vừa mới đạt được những cái kia chữ vật trang bị tất cả đều thu lại. Mà lại lần này hắn cũng có sung túc không gian đi thu lấy nhiều thứ hơn. Chỉ cần hiện trường người muốn truyền tống ra ngoài, vậy thì nhất định phải đem trên người chữ vật trang bị tất cả đều ném xuống đất, đến lúc đó những cái kia chữ vật trang bị liền sẽ tự động bị truyền tống đến trận pháp trung tâm. Mà Hạ Thiên đến lúc đó cũng liền có thể cùng một chỗ đem những cái kia chữ vật trang bị tất cả đều lấy đi. Vô tận huyết quang câu dẫn ra bên ngoài những người kia dục vọng. Tham lam mãi mãi cũng là có thể muốn mạng người, hiện tại nơi này động tĩnh lớn như vậy liền xem như nơi này không có ta, bọn hắn cũng sẽ xông tới, mà xông tới người liền sẽ bị cái này to lớn mê trận khống chế lại, 5 phút liền muốn gặp một lần huyết thủy công kích. Hạ Thiên trực tiếp nhảy xuống huyết trì. Hắn nhìn thoáng qua huyết thủy chảy qua tới thông đạo. Bạch. Kim quang lóe lên, hắn đem thông đạo mở ra lớn hơn, dạng này huyết thủy chảy qua tới tốc độ cũng liền trở nên lớn hơn. Trận pháp bên trong. Tình huống như thế nào, vì cái gì chúng ta sẽ trực tiếp xuất hiện tại trong trận pháp? Những người kia tất cả đều là sững sờ, bọn hắn nguyên bản định nhìn lại một chút tình huống, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà bị trực tiếp bao phủ tại trong trận pháp. Lần này bọn hắn đã không có do dự cơ hội. Mới vừa tiến vào đến nơi đây, bọn hắn liền thấy mấy cái kia chữ lớn. Đem trên người chữ vật trang bị ném trên mặt đất, nếu không chết. Mấy cái này chữ lớn ánh vào đến tất cả mọi người tầm mắt. Nguyên bản có người nhìn thấy huyết thủy thời điểm đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, thế nhưng là tại bọn hắn nhìn thấy phía trước cái kia vô tận huyết quang lúc, bọn hắn liền cái gì đều mặc kệ, theo bọn hắn nghĩ. Bảo vật lớn hơn hết thảy, hiện tại đã tìm được bảo vật lối vào, như vậy bọn hắn liền muốn đi cố gắng cướp đoạt bảo vật. Hướng về huyết quang xuất phát. Trận pháp phía ngoài những người kia càng là khi nhìn đến huyết quang về sau, nhao nhao chạy tới nơi đây. Trong lúc nhất thời, xung quanh tất cả tiến vào huyết thần sơn người đều bắt đầu hướng cái phương hướng này xuất phát, bởi vì nơi này là cái thứ nhất xuất hiện dị tượng địa phương. Tất cả mọi người cho rằng nơi này chính là cửa vào. Đã đều chuẩn bị xong, vậy kế tiếp ta liền đợi đến tiếp nhận bảo bối. Hạ Thiên nói xong thân thể hướng phía dưới xông lên. Bạch. Kim quang lóe lên. thân thể của hắn xông vào dưới mặt đất, hắn cũng là đem khối kia huyết tinh thạch thu vào, tại hắn lao xuống về phía sau nửa phút, nơi đó lần nữa mọc ra huyết tinh thạch. Nếu như có thể đem nơi này huyết tinh thạch tất cả đều mang về, như vậy cũng là một bút tài phú cách xù a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn bây giờ thấy bảo bối thời điểm con mắt đều đăm đăm, Minh Vương Thành vừa mới xây thành trì, chính là thiếu tiền nhất thời điểm, mặc dù Minh Vương Thành đã rất giàu có, phát triển tốc độ cũng đã rất nhanh, nhưng vẫn là không cách nào cùng cái khác mấy thế lực lớn đánh đồng, vậy thì càng không cần phải nói, lập tức liền sẽ đại loạn nhân giới. Muốn không bị người khi dễ, vậy bản thân liền muốn làm được mấy điểm. Cao tường, rộng tích lương, chậm xương vương. Đem tường thành cao cao xây lên, chuẩn bị nhiều hơn một chút tiếp tế, cuối cùng là ngàn vạn không thể sốt ruột xưng vương xưng bá, nếu không ngươi liền sẽ trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Quần hùng quật khởi. Ma giới hiện tại không bình yên, bởi vì Hạ Thiên phá vỡ ma giới cân bằng, hiện tại rất nhiều thế lực cùng gia tộc cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Một mặt khác, Phong Thiên Đại Đế trốn ra được, chuyện này đã bắt đầu tại ma giới truyền. Phải biết, Phong Thiên Đại Đế năm đó thế nhưng là cùng Vương Bảo tranh đoạt người trong thiên hạ. Mặc dù hắn bại bởi Vương Bảo, nhưng là giữa bọn hắn thắng thua chỉ là một chút mà thôi, vẫn là có rất nhiều người sẽ chạy đến ủng hộ Phong Thiên Đại Đế, bởi vì bọn hắn đều càng muốn hơn chỗ tốt. Tài phú, ta thiếu vẫn là tài phú a. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Siêu. Tại hắn rơi vào dưới mặt đất về sau, hắn trực tiếp hướng một cái phương hướng chạy tới. Không sai, cái này dưới mặt đất chính là chân chính bí bảo sở tại địa. Khi hắn đi vào dưới mặt đất thời điểm, nơi này huyết khí cũng liền càng thêm nặng, bởi vì trên đầu của hắn chính là huyết hà. Hắn cũng không có nhìn thấy hỗn đời đại ma vương cùng sát thần, ở đây chỉ dẫn phù cũng không dùng được, bất quá hắn mục đích tới nơi này chính là thượng cổ ma thần tinh huyết, vì lẽ đó hắn cũng không có tận lực đi tìm hai người bọn họ. Chạy một hồi, Hạ Thiên tìm được một tấm bia đá này bên trên chữ Hạ Thiên một cái đều không nhận ra, những chữ này cùng trung tam giới tất cả lời không có quan hệ, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện trên vách tường có vẽ. Mắt thấu thị. Ánh mắt của hắn trực tiếp hướng vách tường quét tới ta dựa vào, đây là. Hết chương 3424. Chương 3425 biểu tỷ tung tích. Người đang ép tuy ô. Thần chi soạn nhớ. Lúc này Hạ Thiên âm thầm may mắn, cũng may mình là hoa hạ con dân, vì lẽ đó khi còn bé nhìn đồ biết chữ sự tình làm nhiều rồi, vì lẽ đó hiện tại hắn đã thấy rõ đồ bên trên đánh dấu chính là ý gì. Bản vẽ thứ nhất ý tứ phía trên là vạn giới đều từ thần đến trưởng khống. Mà thần tắc là trên thân mọc ra cánh chim người. Có 12 đôi cánh chim, cũng có 6 đôi cánh chim. Còn lại chính là 4 cặp cánh chim cùng 2 đôi cánh chim. Bọn hắn cánh tuyết trắng. Trưởng quản lấy vạn giới. Nhưng là những này thần biến đến càng ngày càng tham lam, bọn hắn đối quyền lợi khát vọng cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, bọn hắn dần dần phát hiện, vạn giới các con dân thông qua tu luyện về sau cũng có được có thể cùng thần chống lại thực lực, cái này để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ, vì lẽ đó bọn hắn tiến hành diệt thế. Hủy diệt thế giới. Vạn giới bị từ trước tới nay tàn khốc nhất một lần đổ sát. Thần, giết chết vạn giới vô số con dân, tạo thành một đầu vô tận huyết hà, bởi vì chết đi người đều mang theo cường đại hận ý, vì lẽ đó bọn hắn huyết thường năm không làm. Nhưng là vạn vật bất diệt, nhân loại không dứt. Thần bên trong rốt cục có người không nguyện ý tiếp tục như thế, thế là hắn xuất lĩnh 1/3 thần phản bội chạy trốn, hắn chính là ma vương Lucifer. Phản bội chạy trốn sau Lucifer cánh chim màu trắng biến thành màu đen cánh xương, nghe nói hắn phát hiện cái gì bí bảo, vì lẽ đó thực lực tăng nhiều, trở thành 12 cánh ma vương. Từ nay về sau, thần ma đại chiến mở ra. Đại chiến kéo dài 1.000 năm. 7 đại thần versus 7 ma vương. Cuối cùng tử thương vô số. Bởi vì thần giới người mạnh nhất xuất hiện, vì lẽ đó 7 ma vương chiến bại. Bọn hắn đem huyết mạch của mình cùng không cam lòng toàn bộ phong ấn tại trong huyết hà, thần không cách nào tới gần huyết hà, bởi vì một khi bọn hắn tới gần, như vậy bọn hắn liền sẽ bị huyết hà ảnh hưởng, hóa thành ma. Sau đó thắng lợi thần vì để tránh cho ma vương phục sinh. Hắn độc lập mở ra một đạo không gian, trở thành trung tam giới thần bí nhất tồn tại, cuối cùng bởi vì trọng thương chết thảm. Ma diệt, thần cũng không có. Nói trắng ra là, thần chi vì lẽ đó diệt vong, cũng là bởi vì bọn hắn tham lam. Nhân loại là sẽ không diệt tuyệt. Tuế nguyệt trôi qua. Trải qua ngàn vạn năm biến hóa. Còn sót lại thần dần dần biến mất, mà linh giới cũng là chia ra làm ba, tạo thành nhân giới, yêu giới cùng ma giới. Tam tộc thế chân vạc. Nhiều đời cường giả xuất hiện. Cánh chim màu trắng, 12 cánh hạ thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch biểu tỷ 12 cánh là thế nào tới. Lúc ấy biểu tỷ hút máu của hắn, từ đó phát sinh dị biến. Bọn hắn không nghĩ tới cuối cùng thế mà biến thành 12 cánh thần, phải biết năm đó mạnh nhất thần cũng liền chỉ là 12 cánh mà thôi. Như vậy hiện tại hắn cũng đoán được biểu tỷ các nàng đi địa phương nào. Nhất định là cái kia thần chết về sau đưa ra khải không gian. Do dự biểu tỷ bạo phát ra cường đại thần chi lực, vì lẽ đó nhận lấy cái không gian kia dẫn dắt, nàng cùng chúng nữ đều bị hấp thu đi vào. Xem ra muốn tìm tới biểu tỷ cùng băng băng các nàng, vậy thì trước hết tìm tới cái không gian kia a. Hạ Thiên tiếp tục hướng trên vách đá chân dung nhìn lại, kết quả cũng không có phát hiện làm sao tìm kiếm cái không gian kia. Phương pháp muốn tìm được cái không gian kia xem ra không quá đơn giản a. Hạ Thiên rất nhanh liền đem vách đá toàn bộ xem hết. Cuối cùng hắn phát hiện thượng cổ ma thần tinh huyết tồn tại. Nói trắng ra là, năm đó ma vương Lucifer cũng là bởi vì gặp thượng cổ ma thần tinh huyết, vì lẽ đó hắn mới có thể thực lực tăng nhiều, hóa thân thành 12 cánh ma vương. Thế nhưng là Hạ Thiên lại phát hiện một vấn đề. Hắn lông vũ mặc dù là màu đen, nhưng cũng không phải là cánh xương, năm đó Lucifer thế nhưng là cánh xương. Nói cách khác, Hạ Thiên cánh cũng không thuộc về thần chi, cánh cũng không thuộc về ma chi dực. Nơi này ghi chép cùng ta quan hệ không lớn, giống những này thần ma chủng tộc nguyên bản cũng rất nhiều, bọn hắn chẳng qua là bụi bặm lịch sử miễn, ta không quan tâm bọn hắn đi qua làm cái gì, nhưng là đã nơi này có ma thần tinh huyết, vậy ta liền nhất định phải đem tới tay, ta tin tưởng làm ta đặt chân trung tam giới đỉnh phong thời điểm, vậy ta liền nhất định có thể tìm được biểu tỷ các nàng. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Mặc dù những này thần thoại nghe cũng là để người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là không quản lúc nào, hắn đều hiểu một cái đạo lý, kỳ thật thần cũng là người, chỉ bất quá đám bọn hắn mạnh hơn người khác mà thôi. Nếu như bây giờ Hạ Thiên trở lại địa cầu, như vậy lấy thực lực của hắn chính là cái gì, chỉ sợ tại bom nguyên tử trung tâm vụ nổ đứng, Hạ Thiên cũng sẽ phục sinh. Trong này chỗ ghi lại thần nói trắng nói cách khác một chút thực lực cường đại người, bọn hắn cũng tham lam, cũng có thất tình lục dục. Nếu không cũng sẽ không tạo thành lớn như vậy mổ giết. Mà lại chỉ cần không phải tận mắt nhìn đến, cái kia Hạ Thiên tối đa cũng sẽ chỉ tin tưởng 99%, hắn cũng sẽ không ngốc đến nhìn tranh chữ liền cho rằng đây đều là thật. Bất quá bây giờ Hạ Thiên càng thêm hiếu kỳ một vấn đề, 12 cánh đến tột cùng là dạng gì thực lực, đâu còn có, nếu như hắn biến thành 12 cánh, như vậy có thể hay không so trên vách đá cái kia thần giới người mạnh nhất mạnh hơn đấy. Siêu. Hạ Thiên tiếp tục tiến lên, hắn hiện tại đã đại khái biết huyết hà hình thành, hẳn là đại sát lục tạo thành. Mà lại thượng cổ ma thần tinh huyết cũng nhất định ở đây. Những này thượng cổ ma thần tinh huyết chính là ma vương Lucifer năm đó dùng. Trước đó tại thượng cổ chiến trường thời điểm, Hạ Thiên liền nghe người ta nói qua cái kia phụ cận giống như có thượng cổ ma thần tinh huyết, bất qua cuối cùng thông qua hắn điều tra phát hiện, hết thảy cũng chỉ có 3 giọt, còn bị người đã cướp đi. 3 giọt thượng cổ ma thần tinh huyết đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói cũng không tính cái gì. Hắn hiện tại thế nhưng là tiêu hóa qua 10 giọt thượng cổ ma thần tinh huyết người. Tranh chữ, lại là tranh chữ. Hạ Thiên đi trong chốc lát, lại thấy được tranh chữ. Bất quá lần này tranh chữ phía trên tin tức phi thường hữu dụng. Bởi vì phía trên này tiêu chú một cái phương vị này hẳn là thượng cổ ma thần tinh huyết chỗ nương thân, còn có một số bảo vật sở tại địa, bất quá những bảo vật này giống như đều là phi thường đặc thù bảo vật, cùng một chút tài phú cùng công pháp, bất quá Hạ Thiên đối cái khác đồ vật cũng không để tâm, hắn hiện tại muốn lấy được nhất chính là thượng cổ ma thần tinh huyết. Vũ khí trang bị, công pháp tài phú, mãi mãi cũng chỉ là ngoại lực. Chỉ có chính mình thực lực tăng lên, đây mới thực sự là dùng tốt. Hạ Thiên chỉ cần tìm kiếm được thượng cổ ma thần tinh huyết, như vậy lá bài tẩy của hắn liền đem đạt được tiến hóa, đến lúc đó hắn cũng liền có được chân chính đỉnh phong thực lực. Mà lại hiện tại mặt trên còn có số lớn cao thủ đang chờ đợi hắn, nếu như hắn không có điểm bản lãnh gì, đi lên về sau hạ chàng nhất định sẽ phi thường thảm. Vị trí này làm sao quen thuộc như vậy? Hạ Thiên tại tranh chữ thượng khán tầm vài vòng, sau đó hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất suy nghĩ, hắn luôn cảm giác mình đã từng thấy vị trí này, thế nhưng là trong lúc nhất thời, hắn lại có chút không nhớ nổi. Hạ Thiên chau mày, hắn luôn cảm giác ngay tại não hải bên cạnh, thế nhưng là hắn chính là nghĩ không ra. Đúng rồi, ta rốt cục nhớ lại. Hạ Thiên đột nhiên nhảy dựng lên. Hết chương 3425. Chương 3426 ai cũng không phá nổi. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên ở đây tầm bảo. Người bên ngoài coi như phiền muộn. Bọn hắn nguyên bản nhìn thấy huyết quang thời điểm vẫn là thập phần hưng phấn, cho rằng lần này là tìm tới bảo vật dấu hiệu, thế nhưng là làm bọn hắn sau khi đi vào mới biết được, đây chính là một trận kinh khủng ác mộng a, đâu đâu cũng có huyết thủy công kích, đâu đâu cũng có kêu thảm, mà lại không đơn thuần là có huyết thủy công kích, giáp phùng ngục giam những cao thủ cũng tại giết người đoạt bảo. Đục nước béo cò người cũng không ít. Hiện trường một trận hỗn loạn. Nơi này công kích 5 phút một lần cỡ nhỏ, nửa giờ một lần lớn. Dần dần rốt cục có người không cam lòng buông xuống tất cả chữ vật trang bị, cuối cùng trốn. Bởi vì bọn hắn thấy được tử vong. Chân chân chính chính tử vong. Mặc dù bọn hắn đau lòng bảo vật. Nhưng bọn hắn càng đau lòng hơn mạng của mình, chỉ cần mạng tại, vậy thì có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Các nàng bây giờ đều nghĩ đến muốn đi ra ngoài trước, sau đó chờ đợi cái khác cao thủ phá trận, trận pháp vừa vỡ, bọn hắn lại theo vào đến. Nhìn xem có thể hay không đụng phải vật gì tốt. Hạ Thiên trận pháp vị trí trung tâm, lúc này nơi đó chữ vật trang bị đã chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Lần này tới đến huyết thần sơn phạm vi người không có mấy trăm ức cũng có vài chục ức, những người này hiện tại cũng hướng về Hạ Thiên trận pháp chạy đến. Trận pháp bên ngoài. Đại nhân, đã xác nhận, Tây Môn Vương bọn hắn liền tại bên trong. Bắc Môn Vương mở miệng nói ra. Công kích qua trận pháp này sao? Phó Ngục Chủ Vô Địch hầu hỏi. Công kích qua, đáng tiếc không thể thành công, mà lại công kích của chúng ta giống như đều đánh tới trong trận pháp trên thân người. Cửa Nam Vương cũng là cho mày, hiển nhiên hắn bây giờ còn chưa có hiểu rõ trận pháp đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái này để hắn vô cùng phiền muộn, hắn người này là quen thuộc với tính toán. Nhưng là bây giờ hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì tính toán cơ hội a. Không nói trước cái này, thu hoạch của các ngươi như thế nào? Phó Ngục Chủ Vô Địch hầu hỏi, hắn vừa mới bắt đầu gọi những người này ra ngoài ăn cướp, hiện tại những người này trở về, hắn tự nhiên là muốn nhìn một chút những người này thu hoạch như thế nào. Thu hoạch rất tốt, hiện tại người nơi này càng nhiều, chính là hạ thủ thời cơ tốt nhất. Đông Môn Vương nói, tốt, đi vào, Phó Ngục Chủ Vô Địch hầu nói. Mấy người đều là sững sờ. Vừa rồi ta xem qua, trận pháp này rất lớn, người của chúng ta từ giờ trở đi liền toàn đi vào, sau đó ở bên trong trông coi, tiến đến một cái, giết một cái, người bên ngoài nhìn đến đây huyết quang về sau, vậy khẳng định sẽ ngay lập tức vò tới nơi này, chờ bọn hắn xông tới thời điểm liền giết, giết liền đem chữ vật trang bị đoạt tới, trận pháp này quả thực chính là biến thành chúng ta tấm bình phong thiên nhiên, người bên ngoài nhìn không thấy chúng ta, đây thật là lão thiên cũng đang giúp chúng ta, chỉ cần lần này chúng ta nhiều đoạt một chút. Như vậy coi như bảo tàng không cần lại như thế nào tiền đủ rồi, chúng ta liền có thể Đông Sơn tái khởi. Phó Ngục Chủ Vô Địch hầu nói. Đây chính là ma giới. Mạnh được yếu thua. Thực lực của các nàng mạnh, như vậy bọn hắn liền định âm thầm ăn cướp người khác. Cướp đoạt người khác tài phú, dùng để sáng tạo mình thành thị, mặc dù loại chuyện này truyền đi không tốt, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng không quan tâm nhiều như vậy. Dù sao chuyện gì còn có thể có giáp phùng ngục giam bị hủy sự tình lớn sao? Bọn hắn cũng là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, mà lại bọn hắn nhất định sẽ tận lực không cho người khác truyền đi. Giết người đoạt bảo, xây thành trì. Cái này mấy món chuyện chính là bọn hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ. Tiền là bọn hắn khan hiếm nhất. Trước kia Giáp Phùng ngục giam tất cả tài phú tất cả đều chỉ có ngục chủ biết, vô địch hầu bọn hắn hết thảy đều không biết, về sau trải qua cố gắng của bọn hắn cũng để giành được một bộ phận tiền, thế nhưng là làm Giáp Phùng ngục giam đổ một khắc này, những cái kia tài phú cũng tất cả đều không cánh mà bay, cái này để bọn hắn nghèo đinh đương vang lên. Thế nhưng là bên trong khẳng định có nguy hiểm a, cửa Nam Vương từ bên trong tiếng kêu thảm thiết liền đã phân tích ra được. Gặp nguy hiểm thì thế nào chỉ cần trên đất bằng, vậy liền không ai có thể thắng Đông Môn Vương. Giáp Phùng ngục giam phó ngục chủ 10 phần tự tin nói, hắn đối Đông Môn Vương thực lực vô cùng tự tin, mà lại Đông Môn Vương cũng là càng đánh càng mạnh cái chủng loại kia người. Cũng đúng, vậy chúng ta liền lấy 4 cái đại phương hướng đi vào đi, 7 đại ngục trưởng bồi tiếp ngục chủ, 3 người chúng ta phụ trách 3 cái phương vị. Cửa Nam chủ nói. Phó ngục chủ vô địch hầu nhẹ gật đầu. Đi Tam Vương trực tiếp hướng về phương hướng khác nhau tiến đến. Bọn hắn muốn phân tán ra, dạng này mới có thể cam đoan khống chế lại vừa mới đi vào bên trong tất cả mọi người. Bọn hắn đều hiểu, vừa mới đi vào những người kia mới là tốt nhất cướp giết. Những người kia lúc tiến vào còn không có làm rõ ràng trong này là tình huống như thế nào lại đột nhiên gặp tập kích, như vậy bọn hắn là khẳng định không cách nào thích ứng. Kế hoạch là phi thường mỹ hảo. Thế nhưng là hiện thực lại là phi thường tàn khốc. Bọn hắn vốn chỉ muốn chính là dự định xông tới liền cướp giết người khác. Thế nhưng là làm bọn hắn xông tới thời điểm, vô số huyết quang bay đầy trời, mạnh mẽ đâm tới, bọn hắn vừa vặn đuổi kịp 30 phút một lần lớn công kích. Phòng ngự mấy đại cao thủ tất cả đều la lớn. Hiu hiu hiu. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không chỗ, đâu đâu cũng có huyết thủy, có nguyên bản nơi này huyết thủy, còn có vừa mới bị giết chết những người này huyết thủy. Lúc này trong trận pháp hiển nhiên là biến thành nhân gian luyện ngục. Tại sao có thể như vậy? Phó ngục chủ vô địch hầu lập tức sững sờ. Đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ a? Cái khác mấy đại lao dài đều là sững sờ. Công kích, nghĩ biện pháp phá cho ta rơi trận pháp này, phó ngục chủ vô địch hầu hô. Chờ một chút, đại nhân, ngài mau nhìn, người kia là Tây Môn Vương sao? Đột nhiên có người hô. Một nháy mắt. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía trước cái kia huyết nhân. Chết đi. Tây Môn Vương, ngươi đang làm cái gì? Phó ngục trưởng la lớn. Ngục chủ làm Tây Môn Vương nhìn thấy vô địch hầu thời điểm lập tức sững sờ. Ngài làm sao tiến đến, ta không phải cho ngài phát đưa tin phù sao? Tuyệt đối không nên tiến đến, nơi này căn bản là ra không được. Đưa tin phù không có thu được a? Vô địch hầu lập tức sững sờ. Nguy rồi. Nơi này nhất định là ngay cả đưa tin phù cũng bay không đi ra. Tây Môn Vương cả giận nói. Không thể cường ngạnh phá vỡ trận pháp này sao? Vô địch hầu hỏi. Không được, ta đã thử qua, vô luận đối với trận pháp phát động cái gì công kích, cuối cùng đều sẽ tiêu tán, hết thảy đều sẽ biến mất, thậm chí một số thời khắc công kích sẽ còn theo những địa phương khác bắn ngược đi ra. Tây Môn Vương bất đắc dĩ nói. Đi, đi tìm Đông Môn Vương tụ hợp. Chỉ cần có mặt đất địa phương, liền không có hắn đi ra không được. Vô địch hầu nói. Dưới mặt đất bên trong. Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh hắn liền đi trở về mới vừa tiến vào dưới mặt đất cái chỗ kia. Vừa rồi hắn vẫn đều đang nghi ngờ, cái chỗ kia vì sao lại quen thuộc như thế. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, nơi này căn bản chính là vừa mới hắn tiến vào nơi này tới cái kia bia đá a. Vừa mới bắt đầu hắn không biết trên tấm bia đá chữ, liền lướt qua bia đá, nhưng là hiện tại hắn muốn đem bia đá mở ra. Hết chương 3426. Chương 3427 phân thân tiến hóa. Người đăng FTO. Bạch. Kim quang lóe lên. Ken két. Bia đá bị cắt mở. Cùng lúc đó, một đạo tin tức xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc. Đạo này tin tức xuất hiện một khắc này, hắn rốt cục có thể nhìn thấy trên tấm bia đá chữ. CMN, không học thức thật đáng sợ a. Hạ Thiên thấy được trên tấm bia đá chữ về sau, trong nội tâm vô hạn cảm khái a. Vừa mới bắt đầu hắn căn bản cũng không biết trên tấm bia đá chữ là cái gì, vì lẽ đó hắn liền không để ý đến. Thế nhưng là nếu như hắn nhìn hiểu được lời nói, như vậy hắn căn bản cái kia đều không cần đi. Bởi vì trên tấm bia đá chữ rất đơn giản, trong tấm bia đá chôn giấu ba loại chí bảo. Thứ nhất dạng, thượng cổ ma thần tinh huyết. Thứ hai dạng, dòng máu của thần. Dạng thứ ba, ma huyết mạch. Cái này còn có thể cái kia chạy cái gì, ta rất muốn nhất có được đồ vật tất cả đều ở đây a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cho tới nay, hắn đều muốn lấy được thượng cổ ma thần tinh huyết. Thế nhưng là không có cơ hội. Hiện tại tốt. Thượng cổ ma thần tinh huyết liền muốn tới tay. Ken két. Vách đá trực tiếp phá tan. Ánh vào Hạ Thiên tầm mắt chính là ba món đồ, ba khối cổ quái tảng đá. Hạ Thiên trực tiếp cầm lên kiện thứ nhất màu trắng tảng đá. Khi hắn cầm lấy màu trắng tảng đá một khắc này. Hô. Xung quanh xuất hiện mãnh liệt khí lưu, chỉ là trong nháy mắt, vô số kim sắc máu tươi xuyên vào đến trong viên đá, những máu tươi này số lượng cộng lại khoảng chừng trên trăm giọt. Thì ra là thế, Hạ Thiên hiện tại đã biết rõ. Những cái kia huyết mạch cũng không có dấu ở trong tấm bia đá đồ vật là có thể đem những vật này hấp dẫn ra tới tảng đá. Vì lẽ đó tại Hạ Thiên xuất ra tảng đá một khắc này, kim sắc dòng máu của thần tất cả đều hội tụ đến đây. Những cái kia tiềm phục tại toàn bộ huyết hà bên trong kim sắc huyết dịch tự động trở về. Hoán đổi phân thân Hạ Thiên đã sớm nghĩ kỹ. Ba loại huyết mạch tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại trên người một người, nếu không thân thể của mình đem không thể thừa nhận ở cỗ lực lượng này, vì lẽ đó hắn muốn đem huyết mạch dung nhập phân thân bên trong, để phân thân đem huyết mạch luyện hóa, dạng này phân thân của hắn liền sẽ có chỗ dùng. Phải biết, hắn đã thật lâu đều không có sử dụng qua phân thân. Bởi vì phân thân nhiều nhất có thể phát huy ra cửu đỉnh tả hữu thực lực, căn bản là không cách nào đối mặt mình bây giờ đối thủ. Nhưng là nếu như hắn có thể đem dòng máu của thần cùng ma huyết mạch luyện hóa, như vậy về sau thời điểm chiến đấu hắn liền có thể hoán đổi phân thân. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó hắn trực tiếp đem khối kia kim sắc tảng đá nuốt vào. Hắn áp dụng phương pháp chính là trực tiếp nhất phương pháp. Ưng ực! Kim sắc tảng đá nhập thể về sau, trực tiếp chìm vào Hạ Thiên trong đan điền. 3. Một cỗ nhu hòa lực lượng trực tiếp khuếch tán đến Hạ Thiên trong thân thể. Không có xung kích cảm giác, không có thống khổ Hạ Thiên mộng, hắn đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thống khổ, nhưng là bây giờ thân thể của hắn thế mà không có bất kỳ cái gì đau đớn, mà lại khối kia kim sắc tảng đá rơi vào đan điền về sau cũng là vững vàng ở nơi đó, cũng không có bất kỳ dị động. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng xuất hiện một đôi màu trắng cánh. Màu trắng lông vũ vô cùng thánh khiết. Đây cũng quá thuận lợi đi. Phốc. Hạ Thiên lời vừa mới nói xong, phía sau hắn xuất hiện hai đôi cánh. Sau đó là ba cặp cánh. Cũng chính là sáu con cánh. Không có bất kỳ cái gì thống khổ, không có bất kỳ cái gì khó khăn. Cứ như vậy dễ dàng biến thành lục dực thần. Mà lại Hạ Thiên lúc này cảm giác mình toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Đình chỉ, mặc dù trong viên đá còn có thần huyết mạch, thế nhưng là dòng máu của thần đã đình chỉ, hiển nhiên là lấy Hạ Thiên hiện tại tình trạng cơ thể đã hấp thu đạt tới cực hạn. Đây cũng quá truyền kỳ đi, Hạ Thiên hiện tại hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì đau một chút khổ đều không có, cái này không phù hợp hắn biết tình huống a. Trước kia hắn hấp thu thượng cổ ma thần tinh huyết thời điểm, hắn mỗi lần đều muốn tiếp nhận phi thường đáng sợ thống khổ. Thế nhưng là lần này hắn hấp thu dòng máu của thần thời điểm thế mà không có bất kỳ cái gì một chút xíu thống khổ. Hoán đổi bản thể. Hạ Thiên vừa rồi đã kiểm tra xong, phân thân của hắn không có nhận bất kỳ tổn thương, mà lại lục dực cánh về sau, thực lực của hắn đạt đến một cái phi thường đáng sợ độ cao. Sau đó hắn cầm lên khối đá thứ hai. Hưu. Vô số gió lốc thổi tới. Màu đen ma huyết mạch cũng là chảy vào khối đá thứ hai bên trong. Hoán đổi phân thân. Hạ Thiên hoán đổi cái thứ hai phân thân. Ưng ực. Hắn lần nữa đem ma huyết mạch cũng ăn vào. Cùng dòng máu của thần tình huống giống nhau như đúc. Không có thống khổ, cũng không có bất kỳ cái gì xung kích, chẳng qua là chiếm lĩnh đan điền vị trí, sau lưng đồng dạng là xuất hiện 6 cái cánh xương. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hạ Thiên càng ngày càng mê hoặc, chẳng lẽ dòng máu của thần cùng ma huyết mạch đều đối người thân thể không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ sao? Hạ Thiên hiện tại triệt để không nghĩ ra. Được rồi, không nghĩ ra liền không nghĩ, tiếp xuống chính là ma thần tinh huyết, vật này thế nhưng là phi thường thống khổ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua sau cùng một khối đá, thượng cổ ma thần tinh huyết, Hạ Thiên muốn lấy được nhất đồ vật, một khi hắn có thể luyện hóa, như vậy cái này sẽ thành hắn hoành hành trung tam giới át chủ bài. Bất quá hắn cũng biết, thứ này mỗi lần sử dụng hậu quả đều là phi thường đáng sợ. Mê trận bên trong. Nguyên bản vô địch hầu bọn hắn là muốn tiến đến ăn cướp người khác, thế nhưng là bọn hắn sau khi đi vào mới phát hiện trận pháp đến tột cùng là dạng gì, tử vong, số lớn tử vong xuất hiện, bất quá bọn hắn vẫn là chém giết không ít người, thành công đoạt bảo, cuối cùng bọn hắn vào tới Đông Môn Vương nơi này thời điểm cũng coi là thở dài một hơi. Bởi vì Đông Môn Vương nơi này không có bất kỳ cái gì tổn thương. Đông Môn Vương một người che lại phía sau mình tất cả thủ hạ. Hắn chính là danh xưng trên mặt đất bất bại nam nhân. Ngục chủ các ngươi sao lại tới đây? Đông Môn Vương không hiểu nhìn về phía mấy người. Không được, nơi này công kích quá mạnh, chúng ta gánh không được, cho nên mới tới tìm ngươi, nhìn xem có thể hay không đem trận pháp này cho phá. Vô địch hầu nhìn về phía Đông Môn Vương hỏi. Ta thử qua, không được, nơi này trận pháp ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Loại trận pháp này phảng phất vượt ra khỏi trung tam giới trận pháp lý luận, ta tiến hành qua các loại thôi diễn, cũng sử dụng mặt đất tiến hành lục soát, cũng mặc kệ ta đi như thế nào, chính là đi ra không được. Đông Môn Vương bất đắc dĩ nói. Nếu như ngay cả ngươi cũng không có biện pháp lời nói, vậy thì phiền toái. Vô địch hầu nhướng mày. Ngục chủ, ta có cái chủ ý. Cửa Nam Vương đột nhiên mở miệng. Mấy người cũng là đồng thời nhìn về phía hắn. Dưới mặt đất bên trong. Hạ Thiên xuất ra cuối cùng một khối đá thời điểm, gió lốc đồng dạng xuất hiện, tiềm ẩn tại trong huyết hà thượng cổ ma thần tinh huyết cũng tất cả đều là bay ra mà đến, trên trăm giọt thượng cổ ma thần tinh huyết tất cả đều chảy vào trong viên đá. Hạ Thiên ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn. Thế nhưng là đúng lúc này, chính Hạ Thiên thân thể đột nhiên toát ra hắc khí. Mà Hạ Thiên trong tay tảng đá cũng là đột nhiên động một cái, đây là có chuyện gì? Hết chương 3427. Chương 3428 quần hùng hội tụ. Người đang ép tuy ô. 3. Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình đều là khẽ động. Sau đó trên tảng đá quang mang càng tăng lên. Hạ Thiên đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình thượng cổ ma thần tinh huyết đang ngọ nguậy. Bạch. Minh Vương biến thân. Thân thể của hắn trực tiếp bị dẫn dắt ra Minh Vương biến thân. Bốn cánh. Chẳng lẽ tảng đá kia có thể đem trong cơ thể người khác thượng cổ ma thần tinh huyết tất cả đều dẫn dắt ra đến? Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Lucifer vì cái gì có thể thu thập nhiều như vậy thượng cổ ma thần tinh huyết, bởi vì có tảng đá kia tại. Nói cách khác, về sau không quản Hạ Thiên đi nơi nào, chỉ có đạt tới trong phạm vi nhất định, tản mát thượng cổ ma thần tinh huyết liền sẽ mình bay trở về, mà một khi phát hiện có dùng qua thượng cổ ma thần tinh huyết người, như vậy liền sẽ có dị động. Thật sự là đồ tốt a. Hạ Thiên nhìn trong tay mình tinh thạch. Bất quá hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng thống khổ. Tảng đá kia trực tiếp bị hắn nuốt vào. Đây là... Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, sau đó trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Không có thống khổ, không có xung kích. Hiện tại Hạ Thiên triệt để hưng phấn. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất dùng thượng cổ ma thần tinh huyết mà không có bất kỳ thống khổ, ngược lại là cảm giác được vô cùng dễ chịu. Tảng đá, nhất định là cùng tảng đá có quan hệ. Hạ Thiên vô cùng kiên định nói, trước đó hắn khả năng sẽ còn đi cân nhắc có phải là dòng máu của thần cùng ma huyết mạch vấn đề. Nhưng là bây giờ liền thượng cổ ma thần tinh huyết cũng đều không có đau đớn cùng xung kích. Hiện tại cái này ba món đồ điểm giống nhau chính là đều là loại này tảng đá. Bí mật chỗ chính là tảng đá. Cái này tảng đá có thể giúp Hạ Thiên hấp thu những này đặc thù huyết mạch. 3. trong thân thể truyền đến vô cùng thoải mái lực lượng, sau đó thượng cổ ma thần tinh huyết bắt đầu ở trong cơ thể của hắn khuếch tán ra tới. Bất quá hấp thu thượng cổ ma thần tinh huyết hiển nhiên là muốn so dòng máu của thần cùng ma huyết mạch khó khăn hơn nhiều. Cùng lúc đó, sát thần cùng hỗn đời đại ma vương cũng tìm được ma chi bảo tàng. Ở đây, hỗn đời đại ma vương cho mình phối hợp trọn vẹn trang bị, những trang bị này mặc dù không phải ngụy tiên khí, nhưng lại thuộc về đặc thù đẳng cấp trang bị, uy lực vô cùng cường đại. Hỗn đời, loại này cao cấp chữ vật trang bị hẳn là thời kỳ thượng cổ, có thể dung nạp rất nhiều đồ vật, vừa vặn nơi này có hai cái, một cái về ta, một cái về ngươi cùng Hạ Thiên. Những thứ kia cũng là một phân thành hai, một nửa về ta, một nửa về các ngươi. Sát thần ném cho hỗn đời đại ma vương một cái chữ vật giới chỉ. Cái này chữ vật giới chỉ cùng trung tam giới chữ vật giới chỉ khác biệt. Những này chữ vật giới chỉ phía trên có 12 cái cánh. Dung nạp không gian càng là so phổ thông chữ vật giới chỉ lớn hơn trăm vạn lần. Không có ta nói qua, ta là theo chân tiên sinh đi ra. Vì lẽ đó đồ vật đều là tiên sinh, cái này một thân trang bị ta đã rất hài lòng, mà lại ta sau này trở về cũng giống vậy sẽ cùng tiên sinh xin. Hỗn đời đại ma vương nghĩa chính ngôn từ nói, trong ánh mắt hắn tất cả đều là thần sắc kiên định, bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với chuyện này đến tột cùng là cỡ nào coi trọng. Không nhìn ra a, tại nhiều như vậy tài phú trước mặt ngươi thế mà còn có thể đi cùng Hạ Thiên giảng nghĩa khí, tại ma giới thật đúng là hiếm thấy a. Không, tại trung tam giới đều rất ít gặp. Sát thần phủi một chút hỗn đời đại ma vương nói. Tiền bối, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Hỗn đời đại ma vương nhìn về phía sát thần hỏi. Hỏi đi, sát thần nói. Thu hoạch được tài phú là vì cái gì? Hỗn đời đại ma vương trực tiếp hỏi. Đương nhiên là qua tốt nhất sinh sống, muốn làm gì liền có thể làm gì, mà lại tương lai cũng càng thêm có cơ hội đạt tới thế giới này đỉnh phong lực lượng. Sát thần mười phần tùy ý nói. Không sai, ta cũng là cho là như vậy, thế nhưng là ta cảm giác đi theo tiên sinh, thời gian kia chính là tốt nhất thời gian, bởi vì ta không cần đông đoá tây tàng, cũng có thể vì mình mục tiêu mà cố gắng phấn đấu, vì lẽ đó ta nhất định phải đến mình tốt nhất sinh hoạt, mà lại liền xem như cho ta nhiều linh thạch như vậy. Chẳng lẽ ta liền có cơ hội tu luyện tới thế giới này tối đỉnh phong lực lượng sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Nhưng là ta phát hiện tiên sinh chính là một cái truyền thuyết, đi theo hắn nói không chừng ta thật có thể đạt tới thế giới này tối đỉnh phong lực lượng đi. Hỗn đời đại ma vương hết sức chăm chú nói. Hắn cũng tham tài, nhưng là hắn càng thêm hiểu được cân nhắc. Ta không tin ngươi là loại kia tại lợi ích chọn Hạ Thiên người. Sát thần nói. Không sai, không có người có thể chân chính làm được không tham, nhưng là ta càng thêm hiểu được cân nhắc. Ta phát hiện trên thế giới này cơ hồ không có gì có thể để ta phản bội Hạ Thiên đồ vật, liền xem như có, ta cũng không dám, bởi vì ta phát hiện mình đời này cũng không thể là tiên sinh đối thủ. Hỗn đời đại ma vương nói lời phi thường thực sự. Hắn không có mù quáng nói mình cả một đời đi theo Hạ Thiên. Nhưng là hắn lại nói ra mình nhất lý trí ý nghĩ. Tốt, tính tên hắn tử, sát thần cũng là tán thưởng nói. Đa tạ tiền bối tán thưởng. Hỗn đời đại ma vương bản thân cũng đã là cấp SS lính đánh thuê, có thể hắn vẫn là xưng hô sát thần là tiền bối. Lời khách sáo không cần nói nhiều, ngươi xem một chút bên trong. Sát thần dùng ngón tay trong ngón tay thượng phẩm linh thạch hiện tại phi thường chân quý, nhưng là tại thời kỳ thượng cổ, khắp nơi đều có, nơi này hết thảy tất cả đều là thượng phẩm linh thạch, ngươi bắt đầu giả bộ a, ngươi đại khái có thể chứa đi 200 triệu tả hữu thượng phẩm linh thạch. Khoản tài phú này đã đầy đủ Hạ Thiên đem hắn thành thị chế tạo được không diệt thành thị. Đa tạ tiền bối, hỗn đời đại ma vương cho tới bây giờ không có thật kính nể qua ai. Hạ Thiên là cái thứ nhất. Vì lẽ đó hắn mơ ước lớn nhất chính là bồi bạn Hạ Thiên hoàn thành hắn tất cả mộng tưởng. Nắm chặt thời gian đi, đây chính là cái việc tốn sức. Sát thần nói xong thân thể tại nguyên chỗ biến mất. Thời gian từng chút đi qua. Sau 49 ngày, trận pháp bên trong hội tụ vô số cao thủ. Giáp phùng ngục giam đám người. 10 gia tộc lớn nhất cao thủ. Ẩn sĩ cao thủ của gia tộc. Tập đoàn sát thủ. Siêu cấp gia tộc. Vân vân. Những người này ở giữa không ít đánh nhau. Mục đích của bọn hắn đều là Hạ Thiên, mà lại nhiều người như vậy cùng một chỗ ma sát khẳng định là phi thường không ít. Có người càng là thù mới hận cũ, bọn hắn lẫn nhau ở giữa tiến hành cường đại lẫn nhau sát phạt. Gần nhất đi vào trong trận pháp người càng đến càng nhiều, thế nhưng là tử vong số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, bọn hắn một phần là bị trận pháp huyết thủy công kích chết, một phần khác cũng đều là bị giáp phùng ngục giam người giết người đoạt bảo. Mà lại càng ngày càng nhiều người đem mình chữ vật trang bị giao ra. Lúc này trong trận pháp ở giữa vị trí, nơi đó chữ vật trang bị đã chồng chất thành núi. Nội đấu, bên ngoài loạn. Ngay tại lúc này tình huống nơi này, thậm chí bọn hắn cũng bắt đầu tại trận pháp này bên trong khai chiến. Nếu như không phải cố kỵ huyết thủy, như vậy bọn hắn thậm chí có nhân chi ở giữa sẽ lẫn nhau ngươi chết ta sống đánh nhau chết sống. À, đã tới nhiều người như vậy à, mà lại có vẻ như thực lực cũng không tệ, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, giao ra trên người tất cả chữ vật trang bị, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Một đạo phảng phất như u linh thanh âm xuất hiện tại trong trận pháp những người kia trong lỗ tai. Hết chương 3428. Chương 3429 ăn cướp chết bọn hắn. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên. Trong lúc nhất thời, hiện trường bên trong bầu không khí lập tức ngưng kết lại. Bởi vì Hạ Thiên thanh âm đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện. Mặc kệ bọn hắn làm sao mắng, Hạ Thiên đều chưa có trở về nói chuyện. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên rốt cuộc xuất hiện. Mà lại hắn vừa nói chính là làm cho tất cả mọi người tất cả đều giao ra bảo vật. Phải biết, nơi này hiện tại người đều là tại ma giới bên trong nổi tiếng đại nhân vật A. Mỗi một cái không đơn thuần là thực lực cường hãn, mà lại thân phận cũng là phi thường tôn quý. Hiệu lệnh một phương đại nhân vật, bọn hắn thân phận của những người này cùng địa vị thế nhưng là phi thường khủng bố. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều là phi thường có tiền. Mỗi người trên người tài phú cộng lại đều là không thể tính ra. Hạ Thiên lúc đi ra đã cùng hỗn đời đại ma vương cùng sát thần hội hợp. Đang nghe hỗn đời đại ma vương cho Hạ Thiên mang về 200 triệu thượng phẩm linh thạch lúc, Hạ Thiên cũng là mộng, nhiều như vậy tài phú, làm cái gì đều đủ. Mà lại hỗn đời đại ma vương cũng cùng hắn thần sắc muốn bộ kia trang bị. Hạ Thiên không chút do dự trực tiếp đáp ứng. Nếu như không phải hỗn đời đại ma vương kiên quyết, hắn cũng sẽ không đi muốn cái kia 200 triệu thượng phẩm linh thạch. Những tài phú này đã đầy đủ Hạ Thiên kinh ngạc. Thế nhưng là làm bọn hắn đi lên thời điểm, Hạ Thiên liền càng thêm kinh ngạc, bởi vì trước mặt hắn có một ngọn núi chữ vật trang bị cùng một chút bảo vật cùng binh khí, giá trị của những thứ này Hạ Thiên tạm thời còn không cách nào tính ra đến. Nhưng là tóm lại đã có hơn 100 vạn cái chữ vật trang bị. Xâm La Vạn Tượng, thu. Hạ Thiên trực tiếp đem tất cả chữ vật trang bị trực tiếp thu. Thật không biết người chữ vật trang bị đến tột cùng là cái gì, không gian bên trong đến cùng lớn bao nhiêu, người tại ta nơi đó đã thu nhiều đồ như vậy, hiện tại thế mà còn có thể lấy đi nhiều như vậy chữ vật trang bị, mà lại thứ ta biết bên trong chỉ có tiểu đỉnh có thể lấy đi chữ vật trang bị. Vật gì khác là không cách nào đem chữ vật trang bị cũng lấy đi. Sát thần phát hiện, mình cùng Hạ Thiên tiếp xúc càng nhiều, lại càng thấy đến Hạ Thiên thần bí. Tiểu đỉnh, ta cũng từng có. Hạ Thiên mỉm cười. Quả nhiên sát thần hiển nhiên là đã đoán được, bởi vì Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy tiểu đỉnh thời điểm không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Ngươi bây giờ có tài phú đã đầy đủ nhiều, ta đánh giá một chút, tính đến ngươi tại ta nơi đó cầm tới tài phú. Người bây giờ có tất cả mọi thứ lại tất cả đều chuyển đổi thành linh thạch, như vậy hẳn là có 400 triệu tả hữu thượng phẩm linh thạch. Ta cam đoan người số tiền này đầy đủ để ngươi Minh Vương thành vững như thành đồng, tiếp xuống liền muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng muốn làm sao đem những tài phú này mang đi ra ngoài. Không, còn chưa đủ. Hạ Thiên mỉm cười. Như thế vẫn chưa đủ. Ngươi có biết hay không một cái thế lực lớn đến tột cùng có bao nhiêu tiền ta cho ngươi biết, giống như là các ngươi tân nhân loại khu vực cái kia thập đại cấp SS lính đánh thuê, có thể có 50 triệu thượng phẩm linh thạch, vậy liền tuyệt đối là làm hèn hạ sinh ý mới có thể có, mà trước đó ngũ đế, liền xem như dồi dào nhất cửu đỉnh môn tất cả tài phú cộng lại cũng không đến 300 triệu, đây là tất cả tài phú cộng lại, trên thực tế có thể lưu động tài chính không đến 200 triệu, Mặc dù thủ hạ của bọn hắn rất nhiều, thế lực xuống sinh ý cũng là rất nhiều, thế nhưng là những số tiền kia đều là người khác, liền xem như tại bọn hắn cửu đỉnh môn địa bàn, bọn hắn cũng không có quyền đến cướp đoạt tiền của người khác. Sát thần cảm giác thật không biết nên nói Hạ Thiên cái gì tốt. Một cái thế lực dưới, mặc dù nhân khẩu đông đảo, những người này một người chia đều một điểm tiền chính là số lượng lớn. Nhưng những cái kia là của người khác tiền. Càng lớn thế lực tài chính kỳ thật cũng liền càng khẩn trương, bởi vì bọn hắn cần nuôi khổng lồ quân đội. Những này quân đội cũng phải cần tiền. Các hạng khâu cũng đều là rất cần tiền. Ách Hạ Thiên lập tức sững sờ. Xem ra ngươi thật đúng là một cái mù chữ A, vậy ta liền cho ngươi phổ cập một chút, bắt các ngươi cửu đỉnh môn đến nói, cửu đỉnh môn bên trong thương nghiệp phát triển phi thường cấp tốc, những này thương nghiệp phát triển chính là cửu đỉnh môn chủ yếu tài phú đến giúp, bọn hắn hàng năm sẽ cho cửu đỉnh môn mang đến 50 triệu thuế má, nhưng là cửu đỉnh môn cần bảo vệ bọn hắn an toàn, cung cấp nuôi dưỡng quân đội, chữa bệnh, đồ ăn, tiền lương cùng tử vong tiền trợ cấp các loại, hàng năm cần tốn hao 45 triệu. Còn lại 5.000 tỷ bọn hắn cần dùng đến phát triển cửu đỉnh môn, để cửu đỉnh môn càng thêm phồn hoa, đây cơ hồ liền không còn sót lại cái gì, sau đó chính là cửu đỉnh môn bên trong bất động sản loại hình đồ vật, những vật này một năm có thể cho cửu đỉnh môn mang đến 200 tỷ tả hữu lợi nhuận, mà đi rơi phúc lợi loại hình, cửu đỉnh môn một năm cũng chỉ có thể còn lại hơn 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Sát thần nói thẳng, ít như vậy à, Hạ Thiên cũng là lần thứ nhất biết cửu đỉnh môn nguyên lai nghèo như vậy. Nếu như ta nói cho ngươi, cái này hơn 1 triệu thượng phẩm linh thạch cuối cùng cũng không thừa nổi đâu. Sát thần lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên. Có ý tứ gì? Hạ Thiên càng thêm không hiểu. Rất đơn giản, một cái thế lực lớn bên trong đến tiền địa phương rất nhiều, nhưng là tốn hao địa phương cũng rất nhiều, những này tiêu phí được xưng là ẩn tính tiêu phí, đồng dạng. Cửu đỉnh môn cũng có mình ẩn tính kiếm tiền, tỉ như nói luyện đan sư, luyện khí sư, hoặc là một số cao thủ ở bên ngoài lấy được tài phú, bảo tàng loại hình, đây đều là thu nhập thêm. Cửu đỉnh môn những năm này tích lũy xuống tới tài phú cũng chính là tại những địa phương này xuất hiện. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn nói cửu đỉnh môn đến tột cùng có bao nhiêu tiền, vậy ta có thể nói cho ngươi, nó hàng năm số giao dịch độ đạt tới bên trên thiên triệu, thế nhưng là ngươi phải hiểu được. Số tiền này ở trong mắt cửu đỉnh môn cơ hồ chính là tay trái ngược lại tay phải. Sát thần kiên nhẫn giải thích nói. Tay trái ngược lại tay phải? Hạ Thiên hỏi. Không sai, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng, đánh cái so sánh, các ngươi Minh Vương Thành không cùng ngoại giới có mậu dịch, như vậy liền xem như các ngươi Minh Vương Thành bên trong giao dịch số lượng đạt tới 1 thiên triệu. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện cái này 1 thiên triệu thượng phẩm linh thạch một mực là tại các ngươi Minh Vương Thành nội bộ giao dịch sao? Căn bản cũng không có càng nhiều tài chính tiến vào Minh Vương Thành, vì lẽ đó số tiền này sẽ chỉ càng ngày càng ít, mà sẽ không thay đổi nhiều. Về phần mậu dịch, các thế lực lớn mậu dịch cơ hồ là ngang hàng, ai cũng không giúp đỡ được ai, chỉ có bảo tàng mới có thể làm dịu loại này khốn cảnh, nhưng là bây giờ bảo tàng cũng đã càng ngày càng ít, mà lại thượng phẩm linh thạch có thể dùng tới tu luyện. Vì lẽ đó trung tam giới linh thạch mới có thể càng ngày càng ít. Sát thần giải thích nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Người Minh Vương Thành hiện tại đã đơn giản quy mô, mà lại các người Minh Vương Thành người ít, quân đội ít, hoa của người phí tự nhiên cũng liền ít. Hiện tại người tổng tư sản là 400 triệu. Nếu như nói các người Minh Vương Thành vẫn luôn không kiếm tiền cũng không mở rộng tình huống dưới, người có thể chèo chống người Minh Vương Thành tồn tại 4.000 năm. Sát thần nói. Tiền quả nhiên là cái thứ tốt ha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Đã dạng này, vậy ta càng phải ăn cướp chết bên ngoài những người kia. Hết chương 3429. Chương 3430 tài phú. Người đang ép tuy ô. Ngoá. Sát thần lúc này rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì, hắn lại là đang đánh bên ngoài những người kia chủ ý. Bên ngoài những người kia xác thực rất có tiền, nhưng bọn hắn cũng tương tự đều là tồn tại hết sức nguy hiểm. Kỳ thật giáp phùng ngục giam người thật cướp giết không ít người, vì lẽ đó trong tay bọn họ vẫn là có so sánh rất lớn tài phú. Ta hiện tại có 400 triệu thượng phẩm linh thạch, mặc dù ta sẽ không trắng trợn xây dựng thêm Minh Vương Thành, nhưng là ta sẽ đem Minh Vương Thành chế tạo thành tam giới đệ nhất thành hồ, như vậy, tiền chỉ sợ cũng không thế nào đủ. Hạ Thiên mỉm cười, ai sẽ ghét bỏ tiền của mình nhiều đây? Hắn hiện tại ý nghĩ chính là thu vào trong tay càng nhiều tài phú. Ngươi thật đúng là tham a, chỉ bất quá không biết khẩu vị của ngươi có hay không lớn như vậy. Sát thần nói. Hạ Thiên không có giải thích, tất cả mọi người không có phát hiện, lúc này huyết thần sơn đã phát sinh biến hóa, chỉ bất quá sự biến hóa này vẫn là cần thời gian. Phía ngoài tiếng mắng không ngừng. Hạ Thiên không để ý đến bọn hắn. Đúng rồi, người biết thương gia bán những cái kia siêu cấp vũ khí giá cả đều là dạng gì sao? Hạ Thiên hỏi, hắn cũng minh bạch, tiền của mình xác thực đã đạt đến một cái đỉnh phong, muốn làm càng nhiều vậy liền cơ hồ là không thể nào, như vậy hiện tại hắn nhất định phải biết rõ ràng mình đến tột cùng cần xài bao nhiêu tiền, về sau Minh Vương Thành dựa vào cái gì để duy trì, mặc dù Minh Vương Thành đan dược loại hình chính là tuyệt thế vô song, thế nhưng là vẻn vẹn là đan dược tuyệt đối không đủ. Ta nhớ được ta 100 năm trước đi xem qua, hộ thành cung tiến 100 vạn một kiện, nguồn năng lượng một phát giá cả 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, hộ thành liên nỗ 500 vạn một kiện, nguồn năng lượng một phát giá cả 1 vạn, hộ thành đại pháo 5.000 vạn một kiện, nguồn năng lượng 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch một phát, hộ thành thần pháo 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch một kiện, nguồn năng lượng 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch một phát. Sát thần giải thích nói. Giá cả còn có thể. Hiệu quả thế nào? Hạ Thiên muốn biết nhất chính là hiệu quả. Phi thường tốt, liền nói hộ thành thần pháo đi, nếu như nổ tại đám người dày đặc nhất địa phương, ít như vậy nói lên vạn người tính mệnh hẳn là liền không có. Sát thần nói. Như bê như vậy, chiến tranh kia thời điểm chẳng phải là vô địch? Hạ Thiên triệt để được vòng. Nếu như vũ khí thật nghiêu như vậy, vậy hắn trực tiếp mua lấy 1.000 cái, người tới tiến đánh hắn. Trực tiếp 1.000 cái đại pháo cùng một chỗ phát xạ, vậy liền trực tiếp nhìn thấy 10 triệu người. Nghĩ gì thế? Ta mới vừa nói, đám người dày đặc nhất địa phương mới có thể có loại kia hiệu quả, hơn nữa còn muốn đối phương không có phòng bị nhiều tình huống dưới, mà lại ta còn chưa nói xong đâu, hộ thành thần pháo cũng không phải là mạnh nhất, mặt trên còn có giá trị trên 100 ức siêu cấp long pháo cùng giá trị bên trên 1 triệu cứu cực thần pháo. Sát thần nói. Giết áo trắng cùng bên trên 1 triệu, cái kia uy lực như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Như thế nói với người đi, ta nói thẳng không rõ ràng một điểm, siêu cấp long pháo cơ hồ có thể đem một đường thẳng người tất cả đều diệt sát. Sát thần giải thích nói. Cái gì đây, chẳng phải là có cấp SS áo nghĩa uy lực rồi? Hạ Thiên có chút xấu hổ. So cấp SS áo nghĩa còn muốn nghiêu. Mà lại là hạn mua, mỗi cái thế lực nhiều nhất chỉ cho phép mua 2 kiện, đồng thời thứ này quý nhất cũng không phải là đại pháo, mà là nguồn năng lượng, nó nguồn năng lượng giá cả muốn 1.000 ức một phát, người có thể tưởng tượng đây là có cỡ nào thổ hào vũ khí sao? Bình thường mà nói, thế lực lớn liền xem như mua cũng không dám dùng, đều là dùng để uy hiếp những người khác, hắn đây là tại nói cho người khác biết, chớ chọc ta có liều mạng bản sự, nhưng là nếu quả như thật để bọn hắn phát xạ, cái kia chỉ sợ đau lòng gần chết ha. Sát thần nói, ta dựa vào, cái này còn có thiên lý sao? Cái này còn có vương pháp sao? Tại sao có thể đắt như thế? Hạ Thiên cũng hoàn toàn được vòng. Hiện tại hắn rốt cuộc biết thương gia đến cùng có nhiều tiền. Ai bảo toàn bộ trung tam giới chỉ có các nàng thương gia có thể chế tạo ra, vì lẽ đó không có cách, người có thích mua hay không, liền xem như mua người cũng phải để người ta cao hứng, hoặc là công nhận mới có thể bán cho ngươi. Dù sao không quản là cái gì thế lực mua được một phát đạn pháo cùng một cái siêu cấp long pháo, vậy đối cái khác thế lực đến nói đều là một loại chân nhiếp. Sát thần nhắc nhở, nàng đây là tại biến hướng nói cho Hạ Thiên, mua cái này siêu cấp long pháo, vậy người khác muốn cùng ngươi khai chiến cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Thật sự chính là a, các nàng lũng đoạn phương diện này sinh ý a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói ra, đúng rồi, cái cuối cùng giá trị bên trên 1 triệu cứu cực thần pháo đâu? Không bán. Sát thần nói. Không bán, ngươi không phải nói giá trị bên trên 1 triệu sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đây chính là không ai dám đắc tội thương gia nguyên nhân, bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy cứu cực thần pháo, các nàng làm cho cả trung tam giới đều biết bọn hắn có được so siêu cấp long pháo uy lực mạnh mấy chục lần, hơn 100 lần đồ vật, nhưng là các nàng liền không lấy ra bán, đây chính là tại biến hướng nói cho người khác biết, nếu như ngươi dám đánh thương gia chủ ý, như vậy cứu cực thần pháo liền sẽ vì ngươi chuẩn bị. Sát thần nói. Lúc này Hạ Thiên thì là ở nơi đó một mực suy nghĩ sâu xa, chau mày, một mặt vẻ làm khó, sát thần cho là hắn rốt cuộc biết nhẫn nại. Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên bắt đầu lẩm bẩm đến tột cùng muốn làm sao mới có thể đem cứu cực thần pháo trộm ra đâu. CMN sát thần cuối cùng vẫn không có thể chịu ở, trực tiếp mắng lên. Người khác vừa nghe đến cứu cực thần pháo thời điểm, kia cũng là quyết định về sau tuyệt đối sẽ không trêu chọc đến thương gia, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà nghĩ tới là thế nào đem cứu cực thần pháo trộm ra, đây quả thực là điên rồi. Có hơi phiền toái a. Hạ Thiên không coi ai ra gì nói. Hỗn đời đại ma vương từ đầu tới đuôi đều không nói gì, bởi vì hắn đã hoàn toàn bị chấn kinh. Ngoá, ngươi gia hỏa này là thật để cho ta không lời, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, những vật kia đều là thủ thành dùng, cũng không thể rời đi thành thị cố định, nếu không không cách nào sử dụng, đây cũng là vì cái gì chiến tranh vẫn là vũ khí lạnh, mà không phải vũ khí nóng thời đại, liền xem như thương gia cũng chế tạo không ra những cái kia vũ khí nóng. Sát thần nhắc nhở. Minh bạch, đúng, thương gia còn có hay không cái gì đồ tốt rồi Hạ Thiên hỏi. Ta nói qua, chỉ cần ngươi có tiền, tại thương gia, ngươi có thể mua được bất kỳ vật gì. Sát thần nói lần nữa. Tốt a, như vậy liền đợi đến có cơ hội đi thương gia nhìn một chút, nếu như có thể mà nói, liền đem đồ vật bên trong làm nhiều đi ra một chút. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Sát thần đã triệt để bó tay rồi. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên đến. Cái gì đến rồi sát thần hỏi. Người bên ngoài nghe, một hồi ta sẽ đối các ngươi tiến hành tử vong công kích, không muốn chết có thể hiện tại hoặc là bị công kích về sau đem trên người tất cả bảo vật cùng chữ vật trang bị tất cả đều lấy ra, như vậy các ngươi liền sẽ bị tự động truyền tống ra ngoài, nếu không, tất cả mọi người đều phải chết. Hạ Thiên la lớn, cùng lúc đó, tay phải của hắn đối trong không khí dùng sức vung lên. Huyết hà diệt sát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.